Trọng sinh kiếp này em từ bỏ. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Uyển ngâm ngẩn người, rồi ngay lập tức hiểu ra, cả người đỏ bừng. Tôi, xin lỗi, tôi không cố ý, sợ Cẩn Thận Chi nghĩ mình có ý đồ xấu. Hạ Uyển ngâm vội vàng đi tới, quay lưng lại với anh, lục tìm bộ quần áo nhầm lẫn trong túi của anh. Hạ Uyển ngâm quay đầu đưa quần áo cho Cẩn Thận Chi, nhấn mạnh lần nữa. Anh mau đi thay đi, tôi sẽ không nhìn anh đâu. Cô ngồi bên giường, cầm quần áo đợi một lúc, mới nghe thấy một tiếng cười khẽ. Rồi tay cô chợt nhẹ bẫng, giọng Cẩn Thận Chi trầm thấp xen lẫn ý cười. Xem xong rồi mới nhớ ra nói với anh những lời này sao? Hạ Uyển ngâm biết anh cố ý, càng quay mặt đi mạnh hơn, không để ý tới anh. Sau lưng vang lên tiếng sột soạt của vải vóc, một lát sau, giọng Cẩn Thận Chi lại vang lên. Uyển ngâm. Hạ Uyển ngâm theo bản năng quay đầu lại, môi vô tình chạm vào mặt Cẩn Thận Chi đang cúi xuống gần. Hơi thở cô rối loạn, vội vàng chống tay xuống giường lùi ra sau một chút. Cẩn Thận Chi khom lưng, trong mắt cũng có chút ngạc nhiên, đầu ngón tay chạm vào chỗ Hạ Uyển ngâm vừa chạm qua. Anh nói chuyện thì nói cho đàng hoàng, lại gần làm gì? Cẩn Thận Chi ngước mắt nhìn Hạ Uyển ngâm, mím môi, lời đến bên miệng lại đổi thành. Không có gì. Giúp anh lau tóc đi. Cẩn Thận Chi đưa một chiếc khăn sạch tới. Nhìn những sợi tóc vẫn còn ướt trên trán anh, Hạ Uyển ngâm đưa tay nhận lấy. Vậy anh cúi xuống đi. Cẩn Thận Chi ngoan ngoãn ngồi xuống sàn. Hạ Uyển ngâm nhẹ nhàng lau khô tóc cho anh. Cẩn Thận Chi liên tục tìm chủ đề, nói chuyện với cô đủ thứ trên trời dưới biển. Hạ Uyển ngâm cảm thấy hôm nay Cẩn Thận Chi dường như có rất nhiều chuyện muốn nói với cô. Cô nhìn người đàn ông trước mặt. Trong lòng muôn vàn suy nghĩ rối bời, bản thân cô cũng không thể nào gỡ rối được. Đang nói chuyện, Cẩn Thận Chi đột nhiên nói một câu chẳng đầu chẳng đuôi. Uyển ngâm, anh chưa từng đồng ý hôn ước với ai khác. Động tác trên tay Hạ Uyển ngâm khựng lại, giọng nói nhạt đi. Nói với tôi chuyện này làm gì, dù sao, chúng ta cũng đã không còn hôn ước. Cẩn Thận Chi cúi đầu, im lặng một lúc, cuối cùng chỉ nói. Anh biết, nếu... Ít hầu Cẩn Thận Chi chuyển động, sự không cam lòng dâng lên trong lòng dần nhấn chìm sự kiềm chế của anh. Trong căn phòng yên tĩnh, giọng anh trở nên khàn đi. Nếu chúng ta nói rõ tất cả những hiểu lầm trước kia, anh bù đắp tất cả những sai lầm đã phạm phải, em có bằng lòng quay lại với anh không? Hạ Uyển ngâm không nói gì. Những ngăn cách trong quá khứ đã in sâu vào lòng Hạ Uyển ngâm, cô không thể dễ dàng bỏ qua. Dù có quay lại, chúng cũng sẽ trở thành cái gai trong lòng cô suốt đời. Cẩn Thận Chi nhận được câu trả lời từ sự im lặng của cô. Hạ Uyển ngâm không nhìn thấy biểu cảm của anh, chỉ thấy cái đầu cúi thấp lộ ra vẻ mất mát khó tả. Hạ Uyển ngâm cất khăn, nằm lại trên giường, trùm chăn kín mít. Nghỉ ngơi sớm đi. Cẩn Thận Chi không nói gì nữa, căn phòng lại chìm vào yên tĩnh. Yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng hít thở của nhau, tiếng sột soạt của chăn khi chờ mình. Hạ Uyển ngâm rằng co giữa việc có nên cử động hay không rồi chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, khi Hạ Uyển ngâm tỉnh dậy, chỗ nằm dưới đất đã trống không. Cẩn Thận Chi không có ở đây, anh đi đâu rồi? Hạ Uyển ngâm ngồi dậy, lúc này mới chú ý tới cốc nước ấm trên đầu giường, bên dưới có đè một tờ giấy. Tôi đi mua bữa sáng, sẽ quay lại ngay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Uyển ngâm nhìn nét chữ mạnh mẽ trên tờ giấy vài lần. Vừa đặt xuống thì có tiếng gõ cửa. Cô theo bản năng nghĩ là Cẩn Thận Chi, liền xuống giường đi tới. Nhưng khi tay vừa chạm vào nắm cửa, Hạ Uyển ngâm đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng. Cách chương.